Vọng Xuân Sơn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao biết là ta đi nhà đại bá? Nói xong, Cố Ngọc Nhữ mới phản ứng lại cái vấn đề mình hỏi đây chính là ngu xuẩn. Bạc gia cùng nhà nàng cũng coi như là láng giềng. Hàng xóm biết nàng đi nhà Cố đại bá cũng không ít. Lại nói, Bạc Xuân Sơn cùng nàng tình cờ gặp gỡ cũng không phải một hai lần. Không chừng dưới tình huống nàng không biết đã theo nàng một đường. Tự nhiên biết nàng đi chỗ nào cũng không hiếm lạ. Nói đến cái này, người ngày thường không cần làm việc, luôn là đi theo ta. Thiếu nữ nửa nhướng đuôi lông mày, khóe mắt hơi hơi dơ lên. Nhã nhặn lịch sự trên mặt nhiều thêm chút mũi nhọn không phù hợp. Hai loại khí chất xung đột này dung hợp ở cùng một chỗ. Làm người kinh ngạc rất nhiều không khỏi hoa mắt say mê. Khẩu khí của nàng nghe không ra là trách cứ hay là trêu chọc, nhưng ít ra không phải là sợ. Bạc Xuân Sơn sửng sốt, lại cười, cười đến sán lạn hiếm thấy. Không phải sợ liền tốt, ta một cái người rảnh rỗi, không cần làm việc. Cố Ngọc Nhữ chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập không tin. Bạc Xuân Sơn cũng biết trong một chốc một lát cũng nói không rõ. Lại nói, kỳ thật ta ngày thường đi theo ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi, vì tốt cho ta. Hắn đúng lý hợp tình gật gật đầu. Ngươi xem ngày đó, nếu không phải ta, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng thật ra ôm công lao ôm đến một chút đều không cảm thấy chột dạ. Nói được cũng đều là ngụy biện, nhưng người ta nói đúng không sai. Ân cứu mạng, nàng không thể phản bác. Cố Ngọc Nhữ ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không nói. Tiếp tục đi về phía trước. Bạc Xuân Sơn mấy cái đã đi nhanh đuổi kịp. Mắt nhìn lén nàng vài cái. Cũng không nhìn ra nàng là sinh khí hay là không sinh khí. Nghĩ nghĩ hắn nói. Người cũng đừng nóng giận. Ta cũng không phải ngày ngày rảnh rỗi. Ta cũng vội vàng đâu. Giống lần đó. Ta có việc không phải không tới. Lại nói, người một tiểu cô nương như hoa như ngọc, ngày ngày cố định đi một đường này, không sợ kẻ xấu lưu ý, ta như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Có sao? Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, tò mò hỏi, này, Bạc Xuân Sơn nghẹn lời, còn nói, thực sự có, bất quá hai cái tiểu du côn, hỗn mấy cái phố ở gần đây, vì Cố Ngọc Nhữ ngày ngày đều đi con đường này đã lưu ý đến nàng. Bất quá còn không kịp làm ra cái gì, đã bị Bạc Xuân Sơn ngoài ý muốn gặp được. Lúc sau tất nhiên là không cần phải nói, bị hắn thu thập một trận, hai cái tiểu du côn kia tự nhiên cũng không dám lại động tâm gây rối cái gì. Cũng là vì việc này, Bạc Xuân Sơn mới bắt đầu có rảnh liền xuất hiện ở trên đường Cố Ngọc Nhữ mỗi ngày nhất định phải đi qua. Vừa là bảo hộ, cũng là có tư tâm. Nguyên lai thật là có a, thấy thần sắc hắn, Cố Ngọc Nhữ còn có cái gì không rõ. Nàng ngữ khí có chút thổn thức, một chút cảm thán, người đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Ánh mắt Cố Ngọc Nhữ càng phức tạp, nguyên lai ở trong đoạn trí nhớ kia, từ đầu đến cuối nàng đều hiểu lầm hắn. Trên thực tế, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngươi có phải có cái tâm sự gì hay không? Đi trong chốc lát, Bạc Xuân Sơn không nhịn xuống hỏi. Cố Ngọc Nhữ bước chân ngừng một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là gần một cái chớp mắt. Thấy nàng không nói lời nào, cũng không ngừng bước chân, Bạc Xuân Sơn cũng không lên tiếng, yên lặng mà đi theo. Đi tới hắn phát giác ra không đúng. Này giống như không phải đường đi nhà đại bá ngươi. Xác thật không phải. Nàng hôm nay cố ý ra cửa sớm, bất quá là vì đi làm một chuyện. Lộ tuyến dần dần lệch khỏi quỹ đạo, qua cầu Hoa Lao, chính là huyện Nam. Định Ba huyện tuy chỉ là huyện thành, nhưng cũng là huyện lớn nhất Minh Châu Phủ. Địa phương đường thủy phát đạt, ngang dọc đan sen, không chỉ có chiếc đông kênh đào vờn quanh, còn có các nhánh sông xuyên qua thành. Vì một con sông này, đem toàn bộ Định Ba huyện chia trên dưới làm hai bộ phận. Huyện Nam cùng huyện Đông phía thượng nguồn, huyện Tây cùng huyện Bắc tại hạ nguồn. Cố gia ở huyện Bắc, nếu là đi huyện Nam thì cần phải qua sông. Bất quá trên sông này vừa có cầu lại có thuyền. Nhưng thật ra không thiếu đường để qua sông. Đi vào huyện Nam, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này so huyện Bắc phồn hoa hơn rất nhiều. Cửa hàng các loại san sát nối tiếp nhau sắp hàng ở hai bên đường cái. Mặt đường vừa bằng phẳng lại rộng lớn. Người đi đường lui tới y phục trang điểm cũng ngăn nắp hơn chút so với người huyện Bắc. Có thể ở lại chỗ này, đa số là phú hộ trong huyện. Cố Ngọc Nhữ là cái nữ tử. Tuy không đến mức đại môn không ra nhị môn không mại. Nhưng rất ít khi sẽ đi đường xa tới huyện Nam. Bất quá nàng cũng không phải không có tới qua. Kiếp trước Tề gia ở tại huyện Nam. Cho nên nàng cũng coi như ngựa quen đường cũ. Một đường đi qua phố lớn hẻm nhỏ. Đại để là băn khoăn Bạc Xuân Sơn đi theo bên người. Sợ bị người quen thấy. Nàng đều là tránh địa phương người nhiều mà đi. Trong lúc xuyên qua vài hẻm nhỏ. Rốt cuộc tới mục đích. Phố này còn tính là náo nhiệt. Hai bên con đường mở rất nhiều cửa hàng cùng tửu lầu. Mà tại đây nghiêng đối diện con phố là một hộ tòa nhà. Bên ngoài nhìn vào cửa nhà liền biết nhà này nhất định không phải của người thường. Cố Ngọc Nhữ tìm một chỗ đứng ở một góc khuất góc đường không người thấy được nhưng lại có thể thấy chỗ cổng lớn đối diện bên kia. Người đứng ở chỗ này làm gì? Có phải đợi người hay không? Cố Ngọc Nhữ cũng không biết nên đáp như thế nào. Chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nói. Bạc Xuân Sơn, nếu không ngươi vội thì đi thôi. Ta có một số việc. Đợi chút ta sẽ tự mình trở về. Bạc Xuân Sơn lập tức không hỏi nữa. Nhìn sườn mặt nàng ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên Cố Ngọc Nhữ như vậy hắn là chưa từng thấy qua. Theo ánh mắt nàng nhìn về phía chỗ cổng lớn cách đó không xa kia. Trên cạnh cửa treo một cái bảng hiệu to như vậy. Kiều Phủ. Ngọc Nhữ tới nơi này làm gì? Theo thời gian qua đi. Thường thường có người đi đường qua lại tò mò mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Cũng là do hai người thật sự quá chói mắt. Một nam một nữ. Một người cao lớn uy mãnh. Nhìn liền biết không giống như là người tốt. Một người tuổi trẻ mạo mỹ. Lại là trang điểm thiếu nữ chưa gả. Cố Ngọc Nhữ trong lòng có việc khả năng không chú ý. Nhưng Bạc Xuân Sơn cũng không phải là mắt mù. Hắn ở bốn phía nhìn nhìn. Ánh mắt dừng ở một cái trà lâu cách đó không xa. Nắng như vậy đứng cũng không hay. Như vậy đi, ta không hỏi ngươi muốn làm cái gì. Chúng ta tìm cái trà lâu ngồi đi. Bộ dáng ôn tồn còn mang thương lượng như vậy. Đao Lục cùng Hồ Oa khi nào thì nhìn thấy. Bằng không một hai phải nói mặt trời mọc từ hướng Tây. Lão đại có từng đối với người như vậy. Bất quá Bạc Xuân Sơn vì Cố Ngọc Nhữ phá lệ cũng không phải lần một lần hai. Ngược lại cũng không hiếm lạ. Kỳ thật Cố Ngọc Nhữ hiện tại cũng mệt mỏi. Nàng trong lòng chỉ nghĩ lại đây nhìn xem. Hoàn toàn không suy xét chu toàn. Một đường đi tới vốn là mệt đến không nhẹ. Lại đứng lâu như vậy. Đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Bị người thấy không tốt. Nàng có chút do dự nói. Nơi này không ai nhận thức chúng ta. Có người hỏi chỉ cần nói là huynh muội. Nói vậy cũng sẽ không có người không biết điều. Ngươi xem lầu hai kia. Sát cửa sổ tầm mắt lại trống trải. Mặc kệ ngươi là đợi người hay là tìm người đều cực kỳ tiện. Lại nói mặt trên yên lặng. Không dễ dàng dẫn người chú mục. Cố Ngọc Nhữ suy nghĩ một chút. Cảm thấy Bạc Xuân Sơn nói cũng rất có đạo lý. Liền không lại dẫy dụa theo hắn hướng trà lâu mà đi. Vào trà lâu, lúc này không phải thời gian đông khách. Trà lâu thập phần an tĩnh. Tiểu nhị chạy bàn chào đón. Thấy rõ cách ăn mặc của Bạc Xuân Sơn thì sửng sốt. Sắc mặt có vài phần khó coi lại có vài phần cảnh giác. Bạc Xuân Sơn phảng phất như không phát giác. Nói muốn ngồi ở lầu hai sát cửa sổ kia. Cũng tùy tay ném cho hắn một góc bạc. Sắc mặt tiểu nhị chạy bàn kia buông lỏng, cung cung kính kính mà đem hai người dẫn lên lầu. Trong lúc đó, hai mắt tiểu nhị tò mò mà nhìn Cố Ngọc Nhữ. Cố Ngọc Nhữ nhưng thật ra đã nhận ra. Bất quá nàng cũng không để ý, bộ dáng Bạc Xuân Sơn tựa hồ thật cao hứng. Làm tiểu nhị bưng trà, còn chọn thêm mấy thứ nữa. Đa phần là kẹo đậu phộng, điểm tâm linh tinh, người gọi trái cây làm gì? Chỉ dùng trà liền tốt. xem trang hoàng bên ngoài cùng cửa mặt đường trà lâu này. Cố Ngọc Nhữ liền biết ở chỗ này dùng trà sẽ không tiện nghi. Tự nhiên không nghĩ dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Bạc Xuân Sơn cũng không nói cái gì. Cho tiểu nhị lui xuống. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đáp ứng. Thẳng đến khi xuống lầu. Mới lau mồ hôi một phen. Một cái tiểu nhị chạy bàn chen lại đây. Nói. Này mặt trời mọc từ hướng Tây. Người từ Long Hổ Bang ra dùng trà thế nhưng trả bạc. Ai nói không phải. Ta cứ nghĩ là tới thu tiền tiêu vặt tháng này. Nhưng nghĩ mấy ngày trước đây trưởng quầy mới cho. Hẳn là không nhanh như vậy. Lại xem còn mang theo cái nữ tử. Nàng kia cũng không biết cùng người này có cái quan hệ gì. Một cái tay áo từ phía sau đánh lại đây. Vừa lúc đánh vào trên đầu tiểu nhị đang nói chuyện. Hồ trưởng quầy đi đến trước mặt hai người. Nhíu mày nói. Không làm việc đều ở chỗ này lại nhảy cái gì. Hai cái tiểu nhị vội vàng im tiếng thúc thủ. Trưởng quầy, người tới là khách, không nên nói này kia, miễn làm cho trà lâu gặp phải phiền toái không cần thiết. Trà lâu này mở tại đây cũng có chút năm. Long Hổ Bang là đang làm gì? Không ai so hồ trưởng quầy rõ ràng hơn. Tự nhiên không muốn gây chuyện. Hai cái tiểu nhị bị giáo huấn một hồi, vội đi xuống làm việc không đề cập tới nữa. Này bất quá là cái tiểu nhạc đệm. Hai người trên lầu tất nhiên là không biết. Chờ tiểu nhị đem điểm tâm để trên bàn. Bạc Xuân Sơn đem cái đĩa đưa tới trước mặt Cố Ngọc Nhữ. Nếm thử hạnh nhân đường này thế nào? Cố Ngọc Nhữ đang uống trà. Ánh mắt cố ý hay vô tình mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe vậy sửng sốt một chút. Nói, lại không phải tiểu hài tử. Nào còn muốn ăn đường cái gì? Như thế nào? Người hiện tại không thích ăn đường. Gương mặt tươi cười của Bạc Xuân Sơn đình trệ. Lại cười nói, ngươi không nếm thử, làm sao biết ăn ngon không? Cố Ngọc Nhữ không nghĩ cùng hắn cãi cọ, lấy khăn ra xoa xoa tay, từ trong đĩa lấy một khối. Thời điểm ăn, dùng khăn che hờ khuôn mặt, uy tiến vào trong miệng. Động tác này của nàng yêu nhã lại đẹp. Bạc Xuân Sơn cái du côn này nào từng gặp qua tư thế bực này? Trừ bỏ cảm thấy đẹp, vẫn là cảm thấy đẹp. Mà Cố Ngọc Nhữ lại theo bản năng ngưng trệ. Không có hắn, động tác cùng lễ nghi này đều là Cố Ngọc Nhữ làm đến quen thuộc. Theo lý thuyết hiện tại nàng căn bản không hiểu cái này. Bất quá ngay sau đó nàng đã bị hương vị trong miệng đoạt đi tâm thần. Hương vị hạnh nhân đường này, không hiểu sao có chút quen thuộc. Nói là hạnh nhân đường, kỳ thật là đậu phộng. Hạnh nhân chiếm nhiều, đậu phộng ít chút. Cùng kẹo mạch nha làm ra, ăn lên vị xốp giòn, bởi vì có đậu phộng cùng hạnh nhân trung hòa vị ngọt kẹo mạch nha. Ngược lại không làm người cảm thấy chán ngấy, đậu phộng đường cũng là cách làm đồng dạng, chỉ là đậu phộng chiếm đa số. Cố Ngọc Nhữ nhớ tới khi tuổi còn nhỏ, nàng tuổi nhỏ thích nhất ăn đường, nhưng ăn đường hư răng, trong nhà nếu là mua đường, tất nhiên là hạnh nhân đường hoặc là đậu phộng đường. Cha mẹ vì dỗ nàng, đều sẽ mua loại tương đối không ngọt như đường nàng ăn. Nàng còn nhớ tới lúc tuổi nhỏ, mỗi lần nương nàng mua đường cho nàng, nàng cũng giữ lại một khối đi tìm Tiểu Sơn ca ca cùng ăn. Bởi vì người khác đều có đường ăn, chỉ có Tiểu Sơn ca ca không có đường ăn, cũng không có người cùng Tiểu Sơn ca ca chơi. Chỉ có nàng cùng Tiểu Sơn ca ca chơi, nhưng Tiểu Sơn ca ca là ai đâu? Tiểu Sơn ca ca, cái từ ngữ này tựa hồ là lập tức liền nhảy vào trong đầu nàng. Làm nàng đã cảm thấy phi thường quen thuộc, rồi lại để lộ ra một loại xa lạ. Bạc Xuân Sơn, Tiểu Sơn ca ca, Cố Ngọc Nhữ kỳ thật đã nhớ không rõ lắm người này. Nàng chỉ biết tuổi nhỏ tựa hồ có một người bạn chơi cùng như vậy. Rồi lại không nhớ rõ người này là ai. Thật giống như nàng nhớ mang máng Bạc Xuân Sơn khi còn nhỏ tựa hồ cùng tiểu đồng bọn trong hẻm cùng nhau chơi qua. Nhưng nàng cũng không có ký ức. Chỉ nhớ rõ nương nàng vẫn luôn dặn dò nàng không được chơi cùng hài tử bạc gia kia. Rất nhiều nhân gia trong hẻm đều là dặn dò hài tử nhà mình như vậy. Cho nên Bạc Xuân Sơn là Tiểu Sơn ca ca. Cách chương.